Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 49, tầng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáp mana nén tự động, da của Puberty Anti-Flying Magic Soldier Lizard có cấu tạo đặc biệt với khả năng hút mana ở một vùng xung quanh đó và tự động nén lại thành một lớp khá dày trên da. Với công dụng này, chúng có một lớp giáp bằng mana nén tự nhiên. Khi một phần giáp bị hỏng, da sẽ tiếp tục tự động hút mana từ xung quanh. Điều đó sẽ mất một thời gian, nhưng giáp sẽ hồi phục lại như cũ và không có tác hại lâu dài. Nói tóm lại, tôi sẽ luôn có một lớp giáp mana xung quanh mình mà không cần tốn một giọt MP. Và khi bị hư, nó sẽ tự động sửa. Quan trọng nhất, đây là mana nén, tức độ đậm đặc của mana sẽ là rất lớn. Điều đó khiến bộ giáp trở nên cứng cáp và bền bỉ vô cùng. Hừm, đây là nó nhỉ? Có vẻ như nãy giờ da của tôi đang liên tục hút mana từ môi trường để tạo nên bộ giáp mana và giờ nó đã hoàn thành. Lớp giáp ấy hơi trong suốt, dày khoảng 3 cm và giống như những làn khói cứ luân chuyển liên tục khắp da tôi. Và đó là khả năng mới cuối cùng mà tôi có được. Ngoài những thứ đó ra, còn có nhiều skill và kháng cũng lên cấp. Không phải nhiều, là rất nhiều. Và trong số đó, đặc biệt phải nói đến 3 skill, dại nhãn, độc tố. Nhẹ, và chất gây tê, vì sao ư? Khi chỉ đi riêng thì chúng không có gì nổi bật. Tuy nhiên, hệ thống có một cơ chế rất thú vị. Chức năng đó gọi là kết phân tổng hợp, hay còn gọi tắt là kết hợp. Nó sẽ cho phép kết hợp nhiều kỹ năng đã mắc LV. Không quan trọng là kỹ năng ấy có thể tiến hóa được hay không, chỉ cần đạt LV 10 là được. Tuy nhiên, cũng có một điều kiện nghiêm ngặt, các kỹ năng phải liên quan đến nhau một cách nào đó. Và khi thực hiện kết hợp, các kỹ năng được dùng làm nguyên liệu sẽ biến mất, thay vào đó là một kỹ năng của hệ thống mà bản thân nó chứa đa số các tác dụng của những kỹ năng nguyên liệu. Số điểm kỹ năng mà nó tiêu tốn sẽ bằng với số kỹ năng được dùng làm nguyên liệu. Chà, và loài thằn lằn của chúng tôi khá hách ở cơ chế này vì tinh thể khai sáng chứa một vài công thức kết hợp cơ bản nhưng hiệu quả. Ví dụ như sự kết hợp 3 skill mà tôi nói trên, gồm dạ nhãn, độc tố, nhẹ. Và chất gây tê, bạn có muốn kết phân tổng hợp 3 skill, dạ nhãn LV 10, độc tố, nhẹ, LV 10 và chất gây tê LV 10, skill point, 3, chắc chắn rồi, bạn đã nhận được skill độc ma nhãn LV 1, he he, là nó, độc ma nhãn LV 1, một đôi mắt với các khả năng cơ bản của các ma nhãn như nhìn trong đêm, tầm nhìn cực xa, và một vài khả năng cơ bản khác. Ngoài ra, khả năng đặc trưng của độc ma nhãn là có thể gây hiệu ứng tê liệt và độc lên các mục tiêu trong tầm nhìn. Cấp độ hiệu ứng tùy thuộc vào hạng của nạn nhân so với người dùng, cấp độ kỹ năng và thời gian người dùng nhìn vào nạn nhân. Với skill này, tôi sẽ chẳng cần phải liều lĩnh cắn vào kẻ thù để tiêm nọc độc mà chỉ cần nhìn vào. Phối hợp với việc liên tục gây áp lực bằng ma pháp từ xa, đối thủ của tôi sẽ dính một đống độc và gây tê trước khi kịp nhận ra. Cuối cùng là kháng độc LV 10, GT, siêu kháng độc LV 1, mang lại cho người dùng khả năng kháng hầu hết sát thương từ gần như mọi loại độc. Skill point, 3, xong, và thế là quá trình tiến hóa của tôi đã hoàn tất 100. Giờ thì, tầng 4 thẳng tiến dần xuống qua con đường khổng lồ được gọi là đại lộ danh vọng, tôi đến gần tầng 4. Chà, nó thật ra là cái cầu thang khổng lồ mà tôi đã đi cùng Lai để lên tầng 1 tiếp nhận tinh thể khai sáng. Đây là tên chính thức của nó. Khi càng xuống sâu, các thằn lằn xê xung quanh tôi ngày càng thưa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay vào đó là những con khổng lồ dài gấp đôi tôi. Tuy nhiên, dù lớn như thế mà họ vẫn chỉ đồng hạng với tôi. Vì dù đã kiềm chế hào quang của mình lại nhưng tôi vẫn giữ cho nó ngang với một xê, nên tôi đã không bị nhìn bằng những ánh mắt khinh thường. Vì sao tôi kiềm chế á? Vì nếu không, hào quang của tôi sẽ giống như một con quái vật cổ đại. Điều đó không có gì là nói quá, vì dù sao Puberty Anti-Flying Magic Soldier cũng là một loài cổ đại đã tuyệt chủng. Đến ngang sàn đá sần sùi của tầng 4, tôi bước ra. Tiến khỏi căn phòng khổng lồ nơi có đại lộ danh vọng, tôi hòa vào con phố tấp nập. Hừm, không biết Leo, Lily và Lai đang ở đâu nhỉ? Nhưng chưa kịp suy đoán thêm thì 3 bóng thằn lằn đã xuất hiện trước mặt tôi. Một dài 5 mét, giống tôi. Trong khi 2 còn lại dài khoảng 1 dài 7 mét và 1 dài 12 mét. Ở giữa, Chú thằn lằn 5 mét, có một cơ thể trắng toát và những ký tự run rực rỡ đủ sắc màu phủ lên khắp lưng. Đôi mắt màu xanh sâu như đại dương của cậu ta đang chăm chú nhìn vào tôi. Bên phải là một thằn lằn dài 7 mét với màu da cơ bản màu đen tuyền, nhưng màu đen này, nó có gì đó bí ẩn và đậm đặc hơn. Bao phủ tứ chi cô ấy là những hoa văn dây xích vàng đang phát sáng. Và điểm nhấn lớn nhất chính là đôi mắt đỏ máu tuyệt đẹp của cô ấy. Cuối cùng là một thằn lằn màu xám, cơ thể cậu ta to lớn, tạo một ấn tượng vững chắc, đáng tin cậy. Trên lưng cậu ta là một dãy các hình kim cương kéo dài và nhỏ dần đến tận cuối đuôi. Bằng đôi mắt nâu ôn hòa của mình, cậu ta quan sát tôi. Dù họ đã thay đổi kha khá khi tiến hóa, nhưng tất nhiên tôi vẫn nhận ra. Thằn lằn nhỏ nhất chính là Lai, người sở hữu đôi mắt đỏ máu là Lily và cuối cùng không ai khác là Leo. Cách chương.